Đánh rơi bà xã, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora. Ngày thứ ba, Lục Tang Tang trở lại công ty, nghe nói gần đây Lục Thừa và Lục Sương bận dự án giả gái. Vì vậy cô không dám sơ suất. Sau khi đọc báo cáo của cấp dưới, cô đã đích thân đến cô nhi viện. Trên thực tế, có rất nhiều người thử nghiệm, nhưng Lục Tang Tang thích Tiểu Nam hơn. Chị ơi, chị đến rồi. Tiểu Nam hôm nay không đeo chân giả mà ngồi trên xe lăn, quần bên chân trái để trống. Lục Tang Tang bước tới, liếc mắt nhìn giá vẽ của cậu bé. Bức tranh vẽ tốt, Tiểu Nam vui mừng khôn xiết khi nghe Lục Tang Tang khen. Em vẽ chưa đẹp, còn kém xa chị gái. Luyện tập thêm vài năm nữa, cho giỏi hơn thầy. Tiểu Nam là người sớm biết rằng những lời của Lục Tang Tang chỉ là những lời khách sáo. Làm sao cậu có thể dễ dàng bắt kịp trình độ đó được? Nhưng cậu bé vẫn vui, rất thích Lục Tang Tang, bởi vì không ai khác ngoài dì của trưởng khoa đã từng quan tâm đến cậu nhiều như vậy. Tiểu Nam, gần đây bộ phận giả như thế nào đã quen rồi? Tốt lắm, nếu em đi chậm hơn một chút, sẽ không thấy có gì bất thường. Lục Tang Tang từ tận đáy lòng vui mừng cho cậu bé. Thật tuyệt, hai ngày nữa chị sẽ nhờ người làm một video cho tất cả những người thử nghiệm, chị cũng sẽ chụp ảnh em đang đi dạo. Em có thể làm được. Vâng. Tiểu Nam nói, dì viện trưởng đã nói với em rồi, mỗi đối tượng đã ký hợp đồng trước khi đeo chân giả miễn phí và sẽ hợp tác với người của họ để quay video về việc đeo chân giả. Lục Tang Tang vỗ đầu nói đùa, được rồi, hai ngày nữa chị sẽ xem màn biểu diễn của em là vai nam chính. Lục Tang Tang ở lại dạy Tiểu Nam vẽ, 6 giờ chiều cô gọi điện cho Đoạn Kính Hoài. Sau khi nghe anh điện thoại nói rằng lát nữa có thể về nhà, cô đã lái xe đến bệnh viện. Cô tự mình đến đón Đoạn Kính Hoài và bày tỏ lòng hiếu khách. Nhưng sau khi đến bệnh viện, không ngờ lại nhìn thấy Đoạn Kính Hoài cùng đi ra với anh cả của cô, Lục Chí Viễn. Lục Chí Viễn và Đoạn Kính Hoài năm xưa, bởi vì hai gia đình sống gần nhau và có quan hệ anh rể, nên ít nhiều cũng có giao du. Khi Lục Tang Tang nhìn thấy Lục Chí Viễn, cô không muốn đến đó, nhưng họ đã nhìn thấy cô. Lục Tang Tang không giấu được nên bước tới, hỏi, anh cả sao lại ở bệnh viện? Lục Chí Viễn nói, cổ của anh có chút không thoải mái, đi xem một chút. Ồ, đối với những người bình thường, người làm em gái nên quan tâm đến việc tại sao anh trai của họ không được khỏe, liệu có vấn đề gì được kiểm tra hay không? Nhưng Lục Tang Tang dường như cực kỳ máu lạnh và không có vẻ gì là quan tâm đến. Khi nào thì hai người về nhà ăn tối? Lục Chí Viễn vẻ mặt thản nhiên, Lục Tang Tang đi đến bên cạnh Đoạn Kính Hoài, khoác tay anh nói. Tùy anh ấy có rảnh không? Anh à, em biết làm bác sĩ rất bận. Lục Chí Viễn liếc cô một cái, ánh mắt thâm thúy như cũ. Khi nào rảnh thì gọi, Lục Tang Tang cười giả tạo. Được, Lục Chí Viễn lại hỏi, em đi ô tô, được, vậy anh đi trước, trở về chú ý an toàn. Lục Tang Tang vẫy vẫy tay còn lại. Lục Chí Viễn xoay người rời đi. Lúc hắn xoay người rời đi, Lục Tang Tang cũng bỏ bàn tay đang ôm cánh tay của Đoạn Kính Hoài xuống. Làm sao anh lại đi cùng với anh ấy? Có một sự bất mãn mạnh mẽ trong giọng điệu của cô. Đoạn Kính Hoài, hắn đến bệnh viện kiểm tra, tôi đã nhìn thấy. Ồ, cổ của anh ấy bị sao vậy? Đoạn Kính Hoài, có hứng thú không? Lục Tang Tang đột nhiên cao giọng. Ai nói tôi quan tâm? Tôi chỉ muốn biết anh ấy có chuyện gì không hay là anh ấy sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Kính Hoài không khỏi liếc cô một cái. Đều không phải, chỉ là một vấn đề nhỏ. Cát, Lục Tang Tang tuyệt vọng đi đến bãi đậu xe. Tôi còn tưởng sắp chết cơ. Ngập ngừng, cô lại nói. Như vậy bớt đi một người chia tài sản với tôi. Cơn giận của Lục Tang Tang đến rồi cũng nhanh. Về đến nhà cô lại tươi cười. Vẻ mặt ngọt ngào khiến Đoạn Kính Hoài hạn hán lời. Hôm nay, tôi nhờ dì mua rất nhiều rau để trong tủ lạnh. Tối nay chúng ta tự nấu ăn nhé. Đoạn Kính đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật hôm nay, một trong số đó là thay toàn bộ xương hông vì gãy cổ xương đùi. Đã xảy ra sự cố giữa chừng và cuộc phẫu thuật kéo dài khá lâu. Khoa chỉnh hình cũng không khá hơn các khoa khác, vận hành cần nhiều thiết bị nặng nhọc, tốn nhiều công sức. Sau trận đấu này, Đoạn Kính Hoài cũng có chút mệt mỏi. Đoạn Kính Hoài cau mày, làm được không? Tôi, tạm được, anh biết không? Đoạn Kính Hoài, một chút, có chút không sao, tôi trông anh hôm nay rất mệt mỏi, sao không thử tay nghề của tôi? Đoạn Kính hoài nghi ngờ khả năng nấu nướng của một cô gái trẻ tuổi như Lục Tang Tang không mấy khi phải động đến ngón tay. Quên đi, gọi món mang đến. Không được, tôi làm được. Lục Tang Tang đẩy anh ngồi xuống sofa. Anh nghỉ ngơi đi, đọc báo rồi tưới hoa, tùy anh muốn. Đầu năm nay, có ai còn đọc báo ở nhà không? Đoạn Kính hoài cảm thấy bất lực, nhưng cũng lười nói. Vì vậy, anh dựa vào gối để chợp mắt, nhưng vừa nhắm mắt, anh chợt mở ra, vì nhìn thấy đống cỏ và sơn lộn xộn trên bàn cà phê. Anh biết Lục Tang Tang thích vẽ tranh và cô sẽ vẽ ở nhà, trước đây đã dặn cô đừng mang những thứ sặc sỡ này vào phòng khách. Rõ ràng là cô lại quên mất. Lục Tang Tang chạy ra khỏi phòng bếp, trên người còn đeo tạp dề. Làm sao thế? Đoạn Kính hoài mở miệng. Quên đi, không sao cả. Mới không gặp một hoặc hai phút, anh phải gọi tôi ra đây. Anh nhớ tôi nhiều vậy cơ à? Người phụ nữ ở cửa bếp nở nụ cười tự mãn, lông mày vừa sáng vừa ranh mãnh, rõ ràng là đang trêu chọc ai đó. Đoạn Kính hoài sắc mặt lạnh lùng, không khỏi khuyên nhủ. Em coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tay sao? Đừng để những sơn này trong phòng khách. Lục Tang Tang nói, tôi quên mất, tôi không có kinh nghiệm sống chung với đàn ông, thực xin lỗi, xin lỗi. Cái này có liên quan gì? Đỏ ẩn Kính hoài không nói nên lời. Tôi chuẩn bị bắt đầu xào thức ăn. Anh giúp tôi dọn dẹp rồi để lên mép giá vẽ. Nói xong liền vội vàng chạy đi. Đoạn Kính hoài im lặng một lúc, sau đó không chịu được sự bừa bộn nên đứng dậy dọn dẹp, cầm cọ vẽ đi vào phòng làm việc. Nơi bên cửa sổ phòng làm việc có đầy đủ dụng cụ vẽ tranh của Lục Tang Tang. Sau khi Đoạn Kính hoài đặt mọi thứ lại chỗ cũ, ánh mắt anh rơi vào một bức tranh còn dang dở trên giá vẽ. Đó là một bức tranh màu nước. Trong bức tranh có một cô bé và một chú chó. Cô bé và chú chó đang giúp vào nhau dưới bầu trời đầy sao. Chúng rất ấm áp và có chút cô đơn. Một số người nói rằng bức tranh có thể phản ánh trái tim của người họa sĩ. Anh không biết tại sao Lục Tang Tang lại vẽ bức tranh này. Anh chỉ nhớ rằng khi Lục Tang Tang ở tuổi thiếu niên, cô rất thích nuôi chó. Sau hơn một giờ, ba món đơn giản và một món canh đã ra lò. Như thế nào? Lục Tang Tang nhìn anh đầy mong đợi. Chấp nhận được, Đoạn Kính hoài có một tính khí lạnh lùng và không thường đối phó với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ấy đã được giáo dục nghiêm khắc từ khi còn là một đứa trẻ. Phẩm chất của anh ấy càng đoan chính khi lớn lên, vì vậy anh ấy không thể chê thức ăn mà người khác đã vất vả làm ra. Tuy nhiên, Lục Tang Tang có chút không hài lòng với những gì mình làm ra. Chà, sao mình thấy mặn thế này? Đoạn Kính hoài rũ mắt xuống ăn rau. Về sau hãy bỏ ít muối đi, ăn nhiều muối không tốt cho cơ thể. Nó chắc chắn sẽ được cải thiện trong tương lai. Canh được rồi, anh thử xem. Cái này và cái này nữa. Này, món thịt này tuy có mặn nhưng rất ngon. Vừa rồi tôi đã ăn khá nhiều trong bếp. Lục Tang Tang tiếp tục nói, đồng thời siêng năng phục vụ món ăn cho anh. Món ăn này tôi làm lần tiên, xem từ Baidu, khá ấn tượng. Tôi đã làm món trứng bát cà chua này. Tôi đã làm nó trong ký túc xá của mình khi còn học đại học. Thật là vui, chúng tôi đã, Lục Tang Tang, Đoạn Kính hoài khẽ cau mày ngắt lời cô. Gì, em không phải tự mình ăn sao? Tôi chỉ thử các món ăn trong bếp và tôi đã thấy no. Anh không cần phải lo lắng cho tôi. Anh mệt mỏi, cần ăn nhiều. Tôi ăn ít có thể giảm cân. Anh không biết đâu, gần đây tôi đã tăng cân. Được, Đoạn Kính hoài đau đầu. Em không phải gắp rau, tôi tự ăn. Không sao, phục vụ thiên thần áo trắng. Đoạn Kính hoài cố chấp. Tôi không cần, nhưng mà, yên lặng, Đoạn Kính hoài vẻ mặt ngưng động, nghiêm nghị nhìn nàng. Lúc ăn cơm không cần nói nhiều như vậy, Lục Tang Tang bĩu môi, bực bội làm ra một động tác ok. Cuối cùng thì cũng yên tĩnh, Đoạn Kính hoài thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn cơm. Nhưng anh rõ ràng đã đánh giá thấp sự có mặt của Lục Tang Tang. Quả nhiên, cô không gắp cho anh món nào, mà ngồi ở mép cả buổi, ngẩng đầu nhìn anh, mắt không rời. Đoạn Kính hoài bị nhìn chằm chằm và không thể ăn được nữa. Em muốn làm gì? Lục Tang Tang lắc đầu. Tôi hỏi anh một chuyện. Lục Tang Tang mở to mắt chỉ vào đôi môi đang mím chặt của cô. Đoạn Kính hoài nheo mắt lại, trầm giọng nói. Hiện tại có thể nói. Lục Tang Tang thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn nói mấy ngày nay chúng tôi đều có dữ liệu ghi lại cho những người thử chân giả. Hai ngày nữa, chúng tôi muốn chụp ảnh lại để chứng minh chất lượng sản phẩm. Ngày đó, tôi sẽ đến viện mồ côi xem ảnh của Tiểu Nam, có muốn đến xem không? Đoạn Kính Hoài nhẫn tâm từ chối. Không đi, đừng, Lục Tang Tang vươn hai ngón tay nheo nheo ống tay áo của anh. Nhìn xem, rất có ý nghĩa. Không có thời gian, nhớ đến xem khi anh có thời gian. Đoạn Kính Hoài vẫn im lặng, tỏ ý không quan tâm. Lục Tang Tang đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng anh đã ăn đồ do tôi làm rồi. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái, thật không thể tin được. Được rồi, khi nào rảnh thì đến xem. Lục Tang Tang hơi ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, giọng nói bỗng trở nên lạnh nhạt. Bằng không anh nhổ ra thứ đã ăn của tôi. Đoạn Kính Hoài đặt đũa xuống, trầm mặc một hồi nói. Lục Tang Tang, mặt em làm bằng sắt à? Lục Tang Tang véo vào ngực anh, cười nói. Vậy thì trái tim của anh làm bằng thép. Đoạn Kính Hoài hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn rời khỏi nhà ăn. Này, sao anh khó nói chuyện vậy? Lục Tang Tang ngăn anh lại và cười. Hay tôi thêm cái lợi khác thì sao? Đoạn Kính Hoài cúi đầu nhìn cô. Lục Tang Tang thì thào dụ dỗ. Chồng à, em buổi tối không khóa cửa. Cách chương.